Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, Hoàng gia động cơ. Thứ thất thủ, ngoặc kép chấm chấm, ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra, bây giờ lại muốn dùng chân ái đem ta dỗ trở lại. Ái tình không phải ngươi muốn mua là có thể mua. Tần Đào, luật pháp đảo là cấm. Nhưng có chút màu hồng hẻm nhỏ. Bình luận. Ây, ta mẹ nó lại khép lại. Vẻn vẹn hơn nửa giờ. Livestream gian đã tràn vào hơn 11 triệu người xem. Người người bị lôi được kinh ngạc. Lý Thiết Trụ những thứ này hoàng thất phong cách thêm động cơ kiểu hát. Thủ chí mạng A. Chàng này báo cáo diễn xuất quả nhiên xuất sắc. Trước thất thủ đã là đỉnh phong. Không biết phía sau tam thủ có thể hay không luôn cố gắng cho giỏi hơn. Không biết, Diệp Hách Na Lập cùng Vương Phong nhị vị đạo sư có hay không đang nhìn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành khiêu chiến. Livestream số người 13 triệu. Fan số người 1.002 vạn. Khen thưởng trị số trí lực 20 điểm. Khen thưởng sơ cấp nghệ thuật ca hát. Lý Thiết Trụ nhận được khen thưởng. Nhấp một hớp nước chanh. Chậm rãi tâm thần, dù vậy, cũng không thể bỏ vở nửa chừng a. Nói 10 thủ liền 10 thủ, một bài cũng không thể thiếu. Vì báo đáp hai vị đạo sư vô tư dạy dỗ, tuyệt không có thể ăn xén nguyên liệu. Như vậy, không đạo đức, Tần Đào, người mặt cũng xanh biếc. Lý Thiết Trụ, quá đầu nhập, cao cấp âm nhạc khiến cho ta phấn khởi. Tần Đào, chậm một chút, khạc ói a, Lý Thiết Trụ. Là được chậm một chút. Ngang. Xương sườn thật là thơm. Bình luận. Cảm tạ Lý Thiết Trụ chậm một chút. Nhân ra ca hát đòi tiền ngươi ca hát muốn mạng. Chính kinh ca. Ta mụ mụ nói ngươi viết ca khúc cực kỳ tốt nghe. Chuẩn bị cầm đi nhảy quảng trường múa. Làm phiền ngươi. Toàn bộ chuyên tập đi. Ra chuyên tập là nghiêm túc sao? Mặc dù rất mắc cỡ. Nhưng ta mụ mụ cũng nói dễ nghe. Cao nhã âm nhạc là sẽ tỏa sáng. Đầu chó, Lý Thiết Trụ cố gắng lên. Phía sau tam thủ cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vân Đức xã tiểu nhạc nhạc khen thưởng streamer 3 chiếc hàng không mẫu hạm. Cái quỷ gì? Tiểu nhạc nhạc ngươi điên rồi sao? Quách lão sư về nhà sẽ đem chân ngươi cắt đứt. Vân Đức xã tiểu nhạc nhạc. Không biết, sư phó ở bên cạnh ta lật bổ nhào đâu rồi? Tâm tình không tệ. Là Khiêm Nhi đại gia để cho ta khen thưởng. Không phải cho Thiết Trụ. Là cho Tần Đào. Đại gia nói hắn vai diễn phụ rất tốt. Hỏi hắn có nguyện ý học hay không tấu hài. Ta đi. Người chẳng những khen thưởng. Trả về phục. Thật nghiêu. Lý Thiết Trụ nhân duyên không tệ a. Vương Đại Thiếu khen thưởng streamer 10 chiếc hàng không mẫu hạm. Hừ. Vương Đại Thiếu ngươi đứng bên kia. Ta đột nhiên tin tưởng không phải Vương Đại Thiếu đen Lý Thiết Trụ rồi. Vương Đại Thiếu, nói nhảm, ta muốn đen hắn hắn liền chung kết quyết tái cũng không vào được. Khác vết mực, Lý Thiết Trụ, cuối cùng tam thủ, ta cùng Chu Đồng chờ nghe đây. Không muốn nói xấu ta môn Chu Đồng, hắn không thể nào nhàm chán như vậy. Chu Đồng khen thưởng streamer 10 chiếc hàng không mẫu hạm. Chu Đồng, không gấp, không gấp. Từ từ đi, hắc, cái thế giới này rốt cuộc xưng sao rồi hả? Lý Thiết Trụ ngẩn người. Triệu Lệ Á, lãnh ba khen thưởng còn có thể thông cảm được. Hai nàng nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Tiểu nhạc nhạc hơi lộ ra đột ngột đi. Nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là, Vương Đại Thiếu cùng Chu Đồng là chuyện gì xảy ra? Chu Đồng từ không bái kiến A. Vương Đại Thiếu. Không phải là hắn bởi vì lãnh ba tới nói xấu ta sao? Chẳng lẽ sai lầm rồi? Dường như thủy có chút thâm a. 85 điểm chỉ số IQ Lý Thiết Trụ không nghĩ ra. Cũng sẽ không suy nghĩ. Lại ôm lấy đàn guitar. Thứ 8 thủ buồn a buồn đưa cho mọi người. Buồn a buồn. Buồn liền trắng đầu. Từ ta với ngươi nha phân biệt sau. Ta đã vào ở ngục giam lầu. Nước mắt nha không ngừng được lưu, không ngừng được hướng hạ lưu. Trong tay nha bưng bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu. Tần Đào, ồ yêu, đây là gặp quan phòng trực bên trong. Tạo Nghiệt nha. Bình luận. Đồng dạng là bên hông bàn. Tại sao ngươi như thế vượt trội? Thật xin lỗi. Ta là mới vừa hạ đầu âm. Không hiểu quy củ. Xin hỏi là trực tiếp cười sao? Vẫn là phải đi cái gì chương trình? Lý Thiết Trụ thứ cửu thủ. Một. Không. Nên nha. Hai. Không nên. Ngươi không nên lén lén lút lút đem ta tới yêu. Lén lén lút lút yêu ta cũng không có quan hệ nha. Ngươi không nên chạy đến nhà ta chung tới. Cửu không nên nha. Mười không nên. Không nên nhất ta còn thật sâu đem ngươi tới yêu. Tần Đào. Cái nào nặng như vậy khẩu vị. Yêu ngươi nhỉ. Bình luận. Thiết Trụ. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi rất an tường. Xuất quỹ bạn gái không muốn ném. Dính lên trứng gà dịch. Chùm lên bánh mì khang. Nổ tới kim hoàng. Cách vách lão vương cũng tham khóc. Lý Thiết Trụ đệ thập thủ. Các bằng hữu kia phải nhớ thật. Nghe ta sướng đoạn 13 thân. Câu câu nói là nói thật. Bằng hữu của ta a. Nghe vào trong tai ghi tại tâm kia ai hưng phấn hét. Cha mẹ cũng không nhất định thân. Cha mẹ cho chúng ta dưỡng dục ân. Cả sảnh đường con gái cũng không giữ được. Bằng hữu của ta a. Hàng năm cũng thêm cái mả mới kia ai hưng phấn hét. Hệ thống biểu hiện, cuối cùng tam thủ lại là cái thế giới kia cùng vị đại thần bài hát. Lý Thiết Trụ cũng phục rồi. Tần Đào, còn, có nhiều triết lý cáp. Bình luận, kinh khủng như vậy, thêm cái mả mới nghiêm túc như vậy sự tình. Ta lại phốc một tiếng bật cười. Tại sao phải ở ta ngồi xổm nhà cầu thời điểm hát bài này thần? Khúc. Bây giờ ta đã quỳ xuống phân trong. Lý Thiết Trụ lại uống hai ngụm nước chanh. Hát 4-5-10 phút. Cuống họng cũng có đau một chút rồi. Trở lên chính là ta hiến tặng cho hai vị đạo sư báo cáo biểu diễn. Này 10 bài hát đem hợp thành chuyên tập. Tên là Hoàng gia động cơ. Cần dùng cái này chuyên tập. Hiến tặng cho Diệp Hách Na Lập cùng Vương Phong hai vị đức nghệ song hình đạo sư. Không khỏi cảm tạ. Ngoài ra. Đối với trên mạng tung tin vịt nói, hai vị đạo sư hại ta lời bàn, tự mình biểu thị mãnh liệt căm giận cùng kiên quyết khiển trách. Hai vị đạo sư đối đãi với ta là cực tốt, tin tưởng bọn họ nghe này 10 bài hát sẽ rất vui vẻ yên tâm. Không sai, chính là cho hai ngươi công khai uy phân, hai ngươi vẫn không thể tức giận. Phải nói, đứa nhỏ này thật hiếu thuận, ta cho các ngươi cùng Hoàng gia động cơ đồng thời. Danh lưu sách sử vạn thế lưu danh. Bình luận. Yên tâm. Ta mỗi ngày a còng hai người bọn họ 100 hồi. Để cho bọn họ tới nghe chuyên tập. Ha ha ha hả giận. Thật sự sảng khoái. Lý Thiết Trụ nghiêu bức. Hoàng gia động cơ. Thần khúc chung chiến đấu cơ. Ta còn lo lắng Lý Thiết Trụ đòi không trở về công đạo. Bây giờ ta yên tâm. Đúng vậy. Muốn cái gì chó má công đạo. Trực tiếp chán ghét từ bọn họ. Làm nhục từ bọn họ. Công đạo. Người đứng đắn ai muốn món đồ kia. Muốn đi nhà bọn họ dưới lầu dùng âm hưởng thả này 10 bài. Hát. Tiểu tử. Người rất sáng tạo a. Lý Thiết Trụ thấy rộng lưới lớn hữu như thế lên đường. Cảm giác vui vẻ yên tâm. Nói. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Cảm tạ các vị tặng quà. Cảm ơn. Cảm tạ hai vị đạo sư hết lòng hướng dẫn. Vậy, ta đã đi xuống truyền bá rồi. Tần Đào, Mỹ Hảo thì quang luôn là rất ngắn. Các bằng hữu, để cho chúng ta lần sau gặp lại. Cảm ơn. Sau đó, Tần Đào đứng dậy đóng livestream. A, tổng kết thu hoạch khen thưởng 223,000 đa nguyên. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào trố mắt nhìn nhau. Niềm vui ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới livestream còn có thể như thế kiếm tiền. Của bất nghĩa, quyên góp. Tóm lại, chiều nay sau đó, Lý Thiết Trụ vui lấy được thần khúc thiên vương, danh xưng. Người chở đi, lão tài xế mang dẫn ta. Đẹp đẹp, vũ nữ lệ, thương bất khởi, pháp hải ngươi không biết yêu. Mua bán tình yêu, buồn a buồn, 10 không nên, 13 không thân, này 10 bài hát. Trong một đêm phong mang ngàn vạn thiếu nữ, tịnh hóa xã hội bầu không khí. Lý Thiết Trụ đệ nhất bộ internet chuyên tập Hoàng gia động cơ, cần dùng cái này chuyên tập trước. Cho Diệp Hách Na Lạp, Vương Phong hai vị đạo sư. không có các ngươi cũng chưa có những thứ này bài hát tốt. Như thế công khai đối hai vị đạo sư biểu thị cảm kích. Đơn giản là cả đời không chết không thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.